Có Phật tử này hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng quan hỷ giải cho các con các điều sau. Một, tham sân si là nghiệp chướng, là thói quen, là không thật. Chúng con nghe học hiểu như thế, tại sao hàng Phật tử chúng con vẫn bị nghiệp dẫn? Có phải là thiện ý chí, thiếu ý chí trên đường tu không? Nếu thiếu ý chí thì hàng Phật tử chúng con phải làm như thế nào để có ý chí và không bị nghiệp sai sử trong đường sống, đời sống tại gia? Chúng con phải áp dụng phương pháp nào để đối trị tham sân si? Chẳng hạn hòa thượng dạy tu là biết vọng không theo, chúng con vẫn biết là vọng mà vẫn bị dính mắc, là tại sao? Thì câu hỏi này nó thực tế. Biết tham sân si là nghiệp chướng mà không biết tại sao, mà hiểu thì hiểu mà gặp việc thì nó cứ chạy theo, phải vậy không? Cái này chắc là bệnh chung quá. Như vậy tham sân si là nghiệp chướng ai cũng biết hết, nhưng mà gặp cảnh tham sân si thì vẫn có đủ tham sân si nổi lên đầy đủ. Thì bây giờ làm sao mà trị nó đây? Như hồi nãy tôi nói, nghĩa là mình tu là cốt dẹp hết những cái phiền não, mà căn bản phiền não thì tham sân si là đứng đầu. Như vậy thì tham sân si là cái gốc của nghiệp chướng. Nói tham sân si chứ thật ra phải nói si rồi tham rồi sân, đó là cái gốc của nghiệp chướng. Bây giờ muốn hết nó thì hồi nãy tôi đã nói, muốn hết si á, thì phải mở sáng con mắt trí tuệ, phải không? Nó là nhắm mắt thì ngủ, mở mắt thì thức. Chúng ta không có trí tuệ thì gọi là si, chúng ta có trí tuệ thì hết si. Mà trí tuệ thì thấy cái gì? Nếu người mê thì thấy mộng là thiệt, người tỉnh thì biết mộng là mộng, phải không? Như vậy thì chỉ cần biết mộng là mộng thì có trí tuệ chứ gì. Như vậy thì những sự được mất hơn thua mình không thấy nó quan trọng, chỉ là tạm bợ thôi. Rồi từ thấy như vậy rồi, tâm mình nó tỉnh, nó sáng. Cho nên gặp cái cảnh sân mình không sân, gặp cái cảnh tham mình không tham. Tôi ví dụ như bây giờ có Phật tử nào thấy sự vật là hư dối, thì người ta đem cái món đồ tốt tới, ta muốn nài nỉ để mình mua, mà mình không có đủ tiền, mình không chịu mua. Thì mình thấy cái món đồ người ta nói là tốt, muốn bán cho mình, nhưng mà bây giờ mình biết trong túi mình không đủ tiền, mình không mua, mà lòng mình cũng không có ham cái món đồ tốt đó. Thì như vậy quý Phật tử có khổ không? Thấy đồ tốt nhưng mà mình không ham, không ham cho nên mình không có muốn mua. Nếu như giả thì mua chơi, thiếu thì thôi. Thì như vậy bây giờ thấy mình thiếu tiền không mua, dồn nài nhỉ cũng không mua, quảng cáo mấy cũng không mua, phải không? Thì như vậy thì mình không có khổ. Còn nếu mình thấy món đồ tốt, mình cho nó là tốt thiệt, là quý, mình không đủ tiền, chạy vay tiền để mua, vay tiền mua, thì khi mua được món đồ tốt rồi mình phải thiếu nợ, thì có khổ không? Bắt đầu lo, nếu cuối tháng không có tiền trả thì thấy mệt rồi, phải không? Nếu mình không có tiền trả mà bị người ta lại tâm mắng, người ta la mình thì mình sao? Lúc đó mình có sân không? Như vậy thì từ cái si mà sanh cái tham, mà tham rồi cái thì dễ sanh. Còn hoặc giả mình mới mua món đồ quý đó về, mà ở nhà người nhà của mình cho đó cái đó là quý là đẹp, mà ở nhà lại coi thường đem bỏ dưới đất này kia, về mình có nổi giận không? Như vậy thì từ tham cái nó sanh sanh, nó sanh đủ thứ sanh. Như vậy thì gốc từ cái si mà ra cái tham rồi tới cái sanh. Cho nên muốn dứt trừ ba cái đó thì phải dùng trí tuệ bát nhã, thấy tất cả là hư dối, không có thiệt, chỉ là giả tướng, giả danh thôi, đừng có chấp nó thiệt, thì mọi cái khổ, mọi cái xấu nó từ đó nó bớt. Đó là cái phương pháp mà Phật dạy rất rõ. Cho nên quý Phật tử thấy trong kinh Pháp Bảo Đàm, Lục Tổ nói về bát phẩm bát nhã trước, phải không? Rồi sau mới dạy tu thiền. Đó là vậy đó. Thì mình biết được cái đó thì nó sẽ dứt được hay là dễ tu. Biết vọng thì nó mới là thấy cái hư dối trong nội tâm, mà còn thấy ngoài thiệt. Thấy ngoài thiệt thì cái hư dối của nội tâm nó không có kèm được, cho nên phải thấy ở ngoài nó không thiệt nữa, thì cái hư dối của nội tâm mình mới dễ kèm. Cho nên biết vọng không theo, khi nào mình thấy nó không thiệt thì mình giấy niệm mình bỏ mới được. Còn nếu thấy nó thiệt thì giấy niệm bỏ không được. Như hồi nãy tôi nói đó, nếu mà nghe người ta chửi mình nghĩ chửi đó là thiệt, thì giờ nhớ lại cái chửi thì muốn bỏ không nổi, phải ăn thua cái đã, rồi sao tính tu, sao tu, phải không? Nó là như vậy. Rồi Phật tử này hỏi câu kế: tại sao người xưa dụng công ít mà viên mãn đạo nghiệp, còn người thời nay dụng công nhiều mà không đạt được như người xưa? Tại sao câu hỏi này nó thế này? Người xưa, mình đừng tưởng người xưa nào cũng dễ dàng tu hết, tu cái đạt đạo hết, không phải. Người xưa có người cũng dễ, mà có người cũng khó, chứ không phải ai cũng dễ hết. Cũng vậy, người nay có người dễ mà cũng có người khó, chứ không phải ai cũng khó hết. Mình quen, bởi vì trong sử ghi á, thì ghi mấy cái người xưa đặc biệt, chứ mấy người xưa soàn soàn không có ghi. Cho nên mình đọc sử mình thấy toàn là những cái bậc kỳ đặc không à, chứ mình không có thấy những người dở. Thì người nay cũng vậy, giả sử mai kia mà có ai nhắc lại trong cái đạo tràng này tu hành hay dở thì nhắc mấy người khác khác không à, ít có ai nhắc mấy người ngồi gục hoài đâu, thấy không? Bởi vậy cho nên rồi mình đọc sử thì luôn luôn thấy cái hay mà không thấy cái dở, rồi mình tưởng lầm rằng người xưa ai cũng hay hết trơn, chứ không có thấy người xưa dở. Thiệt ra cái người thời Đức Phật mà nổi danh là đệ tử thượng hạng của Phật đó, à, hai vị ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, mà đọc trong kinh A Hàm có một bài kinh gọi là thượng tọa ngũ gục. Một hôm ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền ngũ gục, Phật phải dùng thần thông ngài thiền nhãn, ngài nhìn ngài thấy rồi ngài phải đi tới, ngài kêu vậy. Thì như vậy thì đâu phải người xưa là toàn cái gì cũng hay hết đâu. Biết vậy rồi thôi, người xưa cũng có vậy có kia, người nay cũng vậy, mình ráng tu thì được, chứ đừng có phân biệt người xưa. Rồi câu hỏi thứ ba: ngài Di Ma Cật là Bồ Tát tại gia, kinh là lời Phật thuyết, tại sao để là kinh Di Ma Cật? Vẫn biết ngài là người có trí tuệ, là pháp thân đại sĩ, nhưng theo luật của Phật thì ngài không đứng vào hàng tam bảo. Thì câu hỏi này là thường chúng ta nói kinh Di Ma Cật đó, mà Di Ma Cật là tên của một ông cư sĩ. Ông cư sĩ tên Di Ma Cật, mà như vậy ông cư sĩ ông nói đạo với các vị Bồ Tát, các vị La Hán, rồi các kiếp tập lại thì gọi là kinh Di Ma Cật. Thì Phật tử này nghi kinh là của Phật nói, mà tại sao ông cư sĩ này ông nói mà lại được gọi là kinh? Nó thế này, quý Phật tử đừng hiểu lầm, tất cả kinh đều là Phật nói. Có kinh Bồ Tát nói, có kinh Thanh Văn nói, mà sở dĩ đều được gọi là kinh á, thì dầu cho bài kinh đó của Phật nói thì gọi là kinh đành rồi. Như ngài A Nan, hôm nào đó có ai tới hỏi đạo lý với ngài, ngài giảng cho họ nghe, giảng xong rồi cái ngài mới đem cái lời đó hỏi Phật, à, con giảng vậy đúng hay không? Phật xác nhận ông giảng vậy đúng, thì cái đó cũng chép thành kinh. Kinh là do Phật xác nhận, mà lời đó là lời ngài A Nan giảng. Rồi kế đó nữa là ngài Di Ma Cật một buổi đối đáp với Bồ Tát, với các vị A-la-hán hàng thanh văn đó. Nhưng mà khi cuối cùng dẫn về trước hội Phật, trước Phật, thì Phật tán thán cái lời đó là đúng, thì được chép gọi là kinh Di Ma Cật. Do Phật thừa nhận đúng thì, mà thừa nhận đúng thì như lời Phật nói, cho nên gọi đó là kinh. Thì như vậy đó là cái câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư: trong tứ thánh quả, tứ quả thanh văn, tại sao chỉ có người xuất gia mới đạt được tứ quả A-la-hán, còn hàng tại gia chỉ từ sơ quả đến tam quả? Kính lễ hòa thượng. Nghĩa là chỉ có xuất gia mới được quả A-la-hán, còn tại gia chỉ có tới Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, ba quả đó thôi, chứ không được quả A-la-hán. Tại sao vậy? Thì cái này không có gì lạ, bởi vì cái quả A-la-hán là dứt hết cái sự sinh tử. Mà còn tại gia thì còn có gia đình, thì cái mầm sanh nó chưa dứt, cho nên không có được quả A-la-hán. Nhưng mà Phật tử mình sau này tu á, thì cứ nói rằng phải tu sau một đời giải thoát. Mà một đời giải thoát á, thì phải xuất gia, ở tại gia không giải thoát. Như vừa rồi có một Phật tử họ hỏi tôi chỗ đó, tôi mới quở. Tôi nói rằng quý Phật tử sao có cái bệnh tham quá. Bởi vì mình tu á, là cốt được giác ngộ. Mà giác ngộ thì đó là cái bước để mình tiến lên cái Phật quả. Mà giác ngộ rồi mình cứ tu đời này đời khác để được cái nghĩa tự giác giác tha, phải không? Tự giác giác tha viên mãn mới thành Phật. Tu rồi đòi thành Phật mà muốn đời giải thoát, coi có phải tham không? Thì muốn thành Phật thì phải có đủ hạnh Bồ Tát, mà hạnh Bồ Tát thì tự giác giác tha rồi sao mới thành Phật? Rồi muốn ngày một đời thành Phật thì đâu có giác tha, thì như vậy làm sao thành Phật? Như vậy quý vị thấy có mâu thuẫn chưa? Tu thì muốn thành Phật mà muốn ngay một đời thôi, thì như vậy làm sao giác tha được viên mãn? Cho nên như quý Phật tử bây giờ là cư sĩ, mà mình tu mình có cái giác, nếu có giác thì tuy mình không dám cả gan nói là Bồ Tát gì hết, nhưng mà Bồ Tát là gì? Là hữu tinh giác chứ gì, phải không? Mà có cái giác tức là có cái tinh thần Bồ Tát rồi. Rồi mình vừa tu vừa chỉ dẫn, nhắc nhở anh em cùng tu, huynh đệ cùng tu, thì đó là giác tha. Rồi cái thì công hạnh viên mãn mới thành Phật, rồi nó đời chót nó mới giải thoát. Chứ bây giờ mới tu rồi giải thoát ngay mà đòi thành Phật, thì quý vị có thể tin được cái điều đó không? Như vậy cái định nghĩa rõ ràng: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật. Thì như vậy chúng ta tu, giả sử còn ở trong gia đình, còn trở lại một đời hai đời, chúng ta cũng cười thôi, bởi vì mình đương làm cái việc đó mà, phải không? Làm cái hạnh Bồ Tát để cho mình tự giác giác tha, rồi chừng nào gần viên mãn cái đời chót, cái đi xuất gia, cái đời đó thành Phật. Thì đó là đời chót. Cho nên quý vị thấy ngài Thái tử Tất Đạt Đa mà một đời thành Phật, thì bao nhiêu đời trước ngài với bà Gia Du Đà La có quan trái không? Phải không? Quan khiên bao nhiêu đời rồi, tới đời chót còn gặp nhau lần chót nữa rồi mới hết, phải không? Thì như vậy đó, nhờ vậy cho nên rồi mới tu hết cái hạnh Bồ Tát. Chứ còn nếu mà ngay một đời xong xuôi thì khỏi cái tu hạnh Bồ Tát, mà không có hạnh Bồ Tát làm sao có thành Phật được. Hiểu vậy thì thôi không có gì thắc mắc hết, chỉ sợ mình mê. Chứ nếu giác thì tốt rồi.